Các bạn đang nghe chuyện Khuynh Quốc tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 5. Những chuyện theo lời tiền sứ là sẽ trở thành sự thật, nàng nói nhỏ. Ta quyết định lập tức chuẩn bị quân chính diện nghênh đón kẻ địch. Lệ Nhận nói như chém đỉnh chặt sắt, vung tay lên. Tả tướng quân, hữu tướng quân. Hai nam nhân mặc chiến giáp rầm rập quỳ xuống, đồng thanh hô to. Có thần. Các người xuất lĩnh phiêu kỵ doanh, canh giữ nghiêm ngặt dọc đường theo bờ sông Thường Lãng. Dạ. Thái phó. Có thần. Lập tức ra chiếu chỉ, tuyên cáo cả nước tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Nam nhân trưởng thành, tất cả đều được phân phối chiến giáp và vũ khí. Hắn hai mắt sáng như ngọn đuốc, còn nói thêm. Giao chiến trên sông, cần nhất là tên nhọn. Truyền lệnh cho chợ thợ rèn trong cả nước ngày đêm đẩy nhanh tốc độ chế tạo cung tên. Dạ. Nghe lại nhận từng việc hạ lệnh quyết định đầu vào đấy, điềm điềm ngồi ở một bên lo lắng nghe. Nhưng càng lúc càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cho đến khi hắn nói xong một chuỗi thật dài, nhưng vẫn chưa nghe thấy chuyện quan trọng nhất trong lòng nàng. Nàng rốt cục không nhịn được, kéo kéo ống tay áo của hắn. Lệ nhận, nàng nhắc nhở, thận trọng mà thật tình. Chẳng đã quên một chuyện. Chuyện gì? Hắn nhướng lông mày. Cùng Kỳ Quốc và Phòng Quốc, Tam Quốc hiệp luật, hợp tác cùng nhau đối kháng Tham Lang Quốc đó. Chuyện quan trọng như vậy, làm sao có thể quên? Nhưng lời này vừa nói ra, quân thần trong đại điện cùng với Lệ nhận, còn thêm mấy tên hộ vệ đang giữ nghiêm cường vị, tất cả đều trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc khó tin nhìn nàng. Dường như là nàng vừa mới rồi không phải là nói chuyện, mà là đang múa thoát ỷ tại chỗ vậy. Vẻ mặt của Lệ nhận giống như là muốn dùng quả đấm trực tiếp nhét vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Nàng đang nói cái gì vậy? Hắn giận dữ kêu lên. Không phải như vậy sao? Nàng nghi hoặc mãnh liệt nháy mắt. Nếu muốn đại chiến, không phải là đoàn kết thì lực lượng càng lớn sao? Tam quốc cùng nhau xuất binh mới có thể chống đỡ Tham Lang. Hắn lạnh lùng cắt đứt lời của nàng. Đó là chuyện không có khả năng. Tại sao? Lệ nhận cắn răng. Thưởng Lang quốc không cần ai cứu giúp, nhất là Kỳ quốc và Phòng quốc cứu giúp. Làm sao có thể để như vậy được? Cho đến lúc này, Điềm Điềm mới bắt đầu hoảng hốt. Nhưng mà lúc ở Anh Vũ Châu, thiên sứ không phải đã nói cho chàng biết lời nói của ta là thực sự thật sao? Nàng nắm chặt ống tay áo của hắn, che khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Thiên sứ đã nói Tam quốc phải hợp tác mới có cơ hội chiến thắng. Ta không cần bọn họ cũng có thể chiến thắng. Không. Trong mắt đèn của hắn trở nên u ám vô cùng. Nào không tin ta. Lời nói của nàng như đâm một nhát dao khiến sự tôn nghiêm của hắn bị tổn thương nặng nề. Không phải, ta biết chàng rất dũng cảm, ta biết Thường Lãng quốc rất cường đại, nhưng mà... Nàng ấp đến chế độ không biết làm sao, chỉ sợ càng nói thì càng chuyện càng hỏng, vội vàng quay đầu lại. Tranh thủ sự ủng hộ, các người mà nói xem, mau giúp ta khuyên nhủ hắn đi. Đám quần thần trầm mặc không nói, tất cả đều nhìn Lệ nhận bằng ánh mắt tín nhiệm. Bọn họ toàn tâm tỏ ý tưởng Lệ vương. Cho dù kẻ địch vô cùng cường đại, họ vẫn tin chắc Lệ nhận có thể dẫn dắt cả nước đánh bại thắng trận cả ác chiến này. Bọn họ càng tin vào chắc chắn cơ trí của Lệ nhận, toàn tâm toàn ý, tất cả nghe theo mệnh lệnh hành động của hắn. Thấy văn võ đều chiều có cả chiều, không có bất kỳ tiếng động nào, không có một ai lên tiếng, thậm chí cũng không ít người hai mắt lóe sáng, một bộ dạng hăm hở muốn hy sinh vì quốc gia. Điềm Điềm quả thực muốn té xỉu. Nàng đưa tay chỉ vào nam nhân người đầy cát, còn đang quỳ trên mặt đất, vội vã muốn thức tỉnh những nam nhân này. Các người không phải là đều nghe được thấy được, người này tận mắt nhìn thấy quy mô công kích lần này khổng lồ cỡ nào sao? Quân thần vẫn như cũ không đáp, một hồi lâu sau. Lão thái phó dầu trắng mới bước về phía trước một bước cùng kính cúi đầu, dùng thanh âm vội vàng vàng dội nhất nói. Thần nghe ý chỉ của vương. Một câu nói kia hiệu quả chiến động, nhanh chóng lan ra, tất cả quân thần toàn bộ đều tiến lên một bước, cùng hành lễ như thái phó. Thần nghe ý chỉ của vương. thanh âm vang dội đụng đến bức tường thạch bích của đại điện, dư âm còn vang vẳng bên tai. Điềm Điềm không còn cách nào, hoảng hốt nhìn Lệ Nhân, không muốn hết hy vọng. Lệ Nhân, chàng nhất định phải nghe lời của ta. Ta sẽ không hòa đàm. Nàng nặng nề dậm chân, tức giận hắn quá cứng đầu cứng cổ, gấp đến độ cũng sắp muốn khóc lên. Nàng vốn cũng không muốn nói ra, nhưng mà chuyện đã đến nước này, nàng không thể không nói. Thiền sứ đã nói, các người nếu không hợp tác, Thanh Lang quốc huyết tẩy, Tam quốc trùng thổ. Lời nói đáng sợ đó vẫn còn quanh quẩn ở bên tai nàng, nàng nhớ rất rõ ràng. Đến lúc đó, bà thước trở nên, bất luận làm nữ già trẻ, tất cả sẽ đều bị đuổi tận giết tuyệt. Bà thước trở xuống thì làm đầy tớ, cả đời đeo xiềng xích, ngày tiếp nối đêm, làm việc cực nhọc, trở thành nô bộc tùy tiện nhất. Nàng quá vội vàng, cùng với lời nói lại tạo phản ứng mạnh liệt, chẳng những không thể thuyết phục Lệ Nhận, ngược lại càng làm cho hắn giận dữ giống lên. Cầm mồm! Lệ Nhận! Hắn không chịu nghe nữa, hùng dữ vất tay. Người đâu? Lật Nhì đứng chờ ở ngoài cửa, vội vã đi vào quỳ xuống. Có nở tì. Bắt nàng trở về tầm cung, không có mệnh lệnh của ta, không cho nàng bước ra khỏi tầm cung nửa bước. Không. Tiềm Điềm vội vàng hét lên, nhưng lại bị cung nữ kéo lùi về phía sau, cũng không có níu ống tay áo của hắn lại được nữa. Lệ Nhận, chàng phải nghe lời ta, cùng hai nước kiều hòa đàm. Lệ Nhận, Lệ Nhận. Nàng bị các cung nữ lôi ra ngoài đại điện nghị sự, lo lắng kêu gào, khoảng cách ngày càng xa, tiếng la hét căng thẳng gấp gáp cũng nhỏ dần. Quan thân đưa mắt nhìn sang chỗ khác, mặc dù trong tai nghe không còn nghe thấy tiếng nàng la hét nữa, nhưng những lời nói của nàng tất cả đều in dấu ấn trong lòng bọn họ. Các người nếu không hợp tác, Tham Lam quốc sẽ huyết tẩy Tam quốc trung thổ. Bọn họ ở trong lòng yên lặng nghĩ lại. Đến lúc đó, bà thước trở lên, bất luận nam nữ già trẻ, tất cả sẽ đều bị đuổi tận giết tuyệt. Bà thước trở xuống thì làm đầy tớ, cả đời đều xiềng xích, ngày tiếp nối đêm, làm việc cực nhọc, trở thành nô bộc tùy tiện nhất. Có thật không, lời nói của vương hậu có thành thực hiện thực hay không? Quản thần tất cả ai nấy đều cúi đầu, lời nói của Điềm Điềm đã lưu lại trong lòng bọn họ, một bóng mà đáng sợ nhất. Chương 9. Nam nhân ngoan cố đáng ghét, thật đúng là nói được là làm được. Từ hôm đó trở đi, giam lòng nàng trong tầm cung, phái người ngày đêm canh chừng, không cho nàng bước ra nửa bước. Điềm Điềm mỗi ngày đều lo lắng, lo âu đi qua đi lại ở trong tầm cung, giống như con ruồi không đầu cứ bay vòng vòng. Lớp thảm lông thú êm dày trên mặt đất đã sắp bị nàng mài mòn. Nàng từng dùng vô số biện pháp vừa đấm vừa xòa đối với cung nữ và thị vệ trong chừng tầm cung, nhưng bọn họ vẫn là thủ vững cường vị, kiên quyết không dám rời đi. Lệ Nhận lúc này là thật sự nghiêm túc, đã sớm xả lệnh, nếu ai dám cãi lời, thả Điềm Điềm ra, tất cả mọi người đều phải rời đầu. Điềm Điềm lo lắng, không có cách nào thuyết phục được thị vệ cùng cung nữ, càng không cách nào rời khỏi tầm cung đi thuyết phục Lệ Nhận. Mặc dù không có ai dám tiết lộ ra nửa điểm ý tứ, nhưng mà nàng vẫn có thể từ cửa sổ lớn của tầm cung vài lần tận mắt nhìn thấy Lệ Nhân ủy phòng lấm lấm kiểm duyệt binh mã, hoặc là khi hắn thần sắc nghiêm nghị dẫn cấm vệ quân ra khỏi thành luyện quân. Đại chiến thảm khốc đã sắp bắt đầu mà nàng lại bó tay không có biện pháp. Lệ Nhân không chịu nghe lời nàng, còn cái đám quần thần ở ngạnh cứng đầu kia đều là xem Lệ Nhân như thiên lôi dài đầu đánh đó. Hắn quyết định muốn một mình dùng lực cùng Tham Lang quốc một trận quyết thắng xu thua. Bọn họ lập tức biết điều nghe lệnh, không có nửa điểm nghị dị nghị. Điềm Điềm nhắm mắt lại, thất bại rền rĩ. Trời ạ, trong quốc gia này không có một người nào, không có một cái đầu nào hiểu rõ tình hình sao? Nàng cơ hồ cũng muốn từ bỏ hy vọng, mỗi ngày chỉ có thể hướng về phía cửa sổ, lớn tiếng hát lên ca khúc chủ đề phim hoạt hình. Ép bản thân vẫn chấn tinh thần, tiếng ca truyền đi rất xa mà từng người mỗi người nghe thấy đều là vừa kinh sợ, toàn bộ đều tránh đi, thậm chí bắt đầu truyền tai nhau. Vương hậu đã phát điên rồi. Nàng mỗi ngày đều hát, một cô bé gọi là Điềm Điềm, từ nhỏ sinh trưởng ở cô nhi viện, còn có thật nhiều bạn nhỏ tương đương thân ái. Con người nơi này tình cảm ấm áp, nhưng người ở nơi này hiền hòa, thật giống như một đại gia đình. Tất cả mọi người yêu tiểu Điềm Điềm, một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một năm, trong nháy mắt đã trưởng thành lưu luyến nói lời tạm biệt. Từng đứa trẻ đều dũng cảm, từng đứa trẻ đều lạc quan, tự lập, tự mình cố gắng, có lòng tin, tiền đồ quang minh vừa chói lọi. Đây là phương thức duy nhất nàng có thể khích lệ chính mình. Một ngày lệ nhận không cho nàng đi ra ngoài là một ngày nàng hát, dùng sức hát, hát đến mức những người ở đây lỗ tai muốn điếc theo, hát đến mức cổ họng nàng có rách cũng không sao. Chẳng qua là mỗi ngày ngồi ở bên cửa sổ gào thét hát vang, tất cả thính giả đều không ủng hộ, hơn nữa cũng không cải thiện được tình hình thực tế, nàng đang bất lực bị giam lỏng. Lúc Điềm Điềm cơ hồ muốn tuyệt vọng, lại có khách đến thẩm cung. Người tới chính là Ninh Tuế. Y vẫn như cũ quần áo hòa lệ, tuấn mỹ không ai sánh bằng, tất cả cử chỉ đều được nước chảy mây trôi, thong dong ưu nhã, đẹp mắt đến độ khiến người ta không rời được tầm mắt. Ninh Tuế đặc biệt tới thăm Tẩu Tẩu. Y bày ra nụ cười thanh nhã, từ trong tay tên tùy tùng đích thần nhận lấy một cái giỏ chứa đầy những trái táo đỏ tươi mọng nước, mỗi một trái đều thơm phức, mùi hương làm cho người ta chảy nước miếng. Đây là táo mới hái, mời Tẩu Tẩu nếm thử. Điềm Điềm tham ăn, nhanh chóng nhận lấy giỏ trúc, khuôn mặt nhỏ nhắn đè sát vào tái trái táo, hít sâu một hơi. Wow, thơm quá nha. Cảm ơn người. Tẩu Tẩu khách khí rồi. Ninh Tuế cười yếu ớt, nàng cũng lộ ra nụ cười, vui vẻ ôm lấy cái giỏ trúc, ham ăn đến mức không thể nhã nhặn được nữa. Cầm lên một trái táo xoa xoa lên trên xiêm y. Vừa nhìn đã muốn nhét vào trong miệng, đôi môi hồng nhuận vừa đụng tới trái táo đỏ trong nháy mắt, nàng đột nhiên dừng động tác, cái đầu nhỏ bị sự tham ăn chiếm đóng. Đến lúc này nàng mới cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cặp mắt to đầy nhánh, chuyển lên trên mặt Ninh Tuế, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tại sao người có thể đi vào đây? Nàng hỏi, từ khi bị giảm lòng tới nay, chẳng bao giờ có khách tới thăm nàng, Ninh Tuế chính là vị khách đầu tiên. Là huynh trưởng cho phép. Ninh Tuế trả lời, giọng nói thành khẩn. Huynh trưởng thật ra thì vẫn thường nhớ Tẩu Tẩu, chỉ sợ người cô đơn nên mới có thể cho phép ta tới chỗ này nói chuyện với Tẩu Tẩu. Nghe được lệ nhận còn nghĩ về mình, Điềm Điềm trong lòng cuối cùng cũng thoải mái một chút, nàng khẽ cắn môi dưới hồi lâu sau mới nhỏ giọng hỏi. Hắn còn nhớ ta? Vâng, huynh trưởng đối với Tẩu Tẩu rất nhớ, người người đều nhìn ra được. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, lệ nhận bởi vì nhớ nhung Điềm Điềm mà lo âu, tính tình trở nên tàn bạo hơn, lại còn thường xuyên ở trong cung điện, tức giận mãnh liệt đi qua đi lại, trong miệng cằn nhằn, giống như là đang oán giận mắng chửi hoặc là dù gì lầm bầm. Thật vậy sao? Nàng còng khóe miệng, trong lòng có chút ai oán. Ta làm trò trước mặt mọi người, nói những lời đó khiến cho hắn mất mặt, hắn chẳng lẽ không hận chết ta? Sau này nghĩ lại, nàng cũng biết mình có sai, tam quốc trở mặt không phải là ân oán một sớm một chiều, huống chi lại nhận lại kiêu ngạo như vậy. Nàng trước mặt mọi người nói lên chuyện tam quốc hòa đàm, hắn dĩ nhiên không thể nào lập tức gật đầu đáp ứng. Hơn nữa, hắn từ nhỏ đã là chiến sĩ dũng mãnh, tự tin bách chiến bách thắng. Nàng vừa lúc mới bắt đầu đã nói chuyện rủi ro, la hét nếu không hòa đàm, trận chiến này sẽ thất bại. Ai, cũng khó trách hắn sẽ tức điên. Nàng cũng rất hối hận, khi đó quá vọng động, nhanh mồm nhanh miệng nói ra một tràng, nhưng mà lời nói đã nói ra miệng, làm sao có thể thu hồi lại được nữa. Ninh Tuế nhìn nàng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn như đứa đám, y ôn cười một tiếng. Tẩu Tẩu nói tới đây, bản thân ta thật là hiếu kỳ. Chuyện gì? Cằm của nàng tựa lên giò trúc, thanh âm như đứa đám đều đã mất hết tinh thần. Tẩu Tẩu từng chắc chắn, Tham Lăng Quốc sẽ huyết tẩy tam quốc trung thổ ba thước trở lên, người dân đều sẽ bị đuổi tận giết cùng. Trẻ con ba thước trở xuống, cả đời làm nô nệ. Ninh Tuyến lặp lại, nhớ rõ lời nói của Điềm Điềm ngày hôm đó ở đại điện nghị sự. Không sai, lời này ta nói. Ninh Tuyến muốn hỏi, Tẩu Tẩu tại sao có thể kết luận như thế? Y vẻ mặt tò mò nhích tới gần một chút, mũ ngọc trên đầu rung động. Điềm Điềm nhìn thấy thái độ ôn nhu, gương mặt mỹ lệ tuấn tú, khóe miệng không khỏi chịu xuống. Người cũng cảm thấy ta không điên rồi, có phải không? Không không không, Tẩu Tẩu ăn nói mạch lạc rõ ràng, người điên ra có thể nói chuyện như thế. Ninh Tuế vội vàng phủ nhận, ngón tay thon dài như ngọc vén sợi tua tua của mũ quan, tư thế mỹ lệ không thể tả được. Nàng trầm mặc một hồi, cuối cùng quyết định nhìn thấy y là người duy nhất tới thăm nàng, lại còn đem theo giỏ táo mới hái. Nàng mới nguyện ý thừa nhận nói ra sự thật. Ta biết trước những chuyện kia là bởi vì... Thiền sứ, xem là thần tiền cũng được. Khi đưa ta tới Thường Lăng Quốc, đã nói trước với ta cần phải làm cho tam quốc hợp tác, nếu không tam quốc trung thổ chỉ có một con đường diệt vong. Nàng vừa giải thích, vừa cầm lấy trái táo, cắn răng rắc cắn một cái. Thần tiền... Nàng cắn hết một nửa trái táo mới ngẩng đầu lên. Ngươi nhất định không tin sao? Chuyện này không cần tự ép mình. Nàng vừa cắn trái táo nhún vai như đứa đắm. Ngay cả lại nhận nhìn thấy tận mắt chứng kiến thần tiên di động trong nháy mắt cũng không chịu tin tưởng Tam Quốc buộc phải hợp tác. Ngươi làm sao có thể tin tưởng được đây? Nghe thấy những lời này, nàng phỏng đoán Đình Tuế sẽ thay đổi suy nghĩ, xác nhận nàng thật sự đến rồi, sau đó lập tức cáo từ, bồi mỡ vào chân mà lao ra khỏi tầm cung. Nhưng mà ngoài dữ liệu của nàng, Đình Tuế không hề rời đi. Nụ cười trên miệng y mặc dù đã biến mất, nhưng trên khuôn mặt mỹ lệ lại hiện lên vẻ mặt như có điều suy nghĩ, trong mắt đen nhìn nàng trong chốc lát. Sau đó không lâu, y rốt cục mở miệng. Tẩu tẩu, thật sự ta rất khó tin những lời nói của người. Y thành tâm thành ý nói, sắc thái cũng vẻ mặt tựa như một vị vương gia lo cho nước cho dân, có một sự tôn quý khó giấu. Nhưng mà tẩu tẩu, ta có một biện pháp có thể ngăn cản Thường Lãng quốc không bị Tham Lam quốc xâm lược. Biện pháp gì? Nàng ánh mắt sáng tỏa. Đầu hàng. Ninh Tuế nói tiếp, chỉ cần đầu hàng trước, có thể bảo vệ từng cọng cây ngọn cỏ của Thường Lãng quốc không bị binh mã của Tham Lam quốc trà đạp. Để bảo vệ lợi nhuận khổng lồ từ hai việc thương mại của Thường Lãng quốc, Tham Lam nữ vương nhất định sẽ đồng ý. Chỉ là giám thị Thường Lãng, chứ không phải là tiêu diệt toàn bộ Thường Lãng. Điềm Điềm chợt nhảy dựng lên. Không thể tin được điều vừa nghe thấy. Đây căn bản là bảo hộ từ nột ra. Ngay cả nàng cũng không biết cái biện pháp này căn bản là không thể thực hiện được. Mà cũng nói lại nhận tuyệt đối không chịu đầu hàng. Ninh Tuế ồn nhủ cười một tiếng. Hắn không chịu, nhưng mà ta chịu. Cái gì? Chỉ cần ta thay thế lại nhận, trở thành vua của Thường Lãng quốc sẽ không có chiến tranh nữa. Bỗng dưng Điềm Điềm toàn thân rét run, nụ cười ôn nhu của Ninh Tuế không biết tại sao đột nhiên lộ ra vẻ hiểm ác. Trong mắt y, sự tà ác thủy chung chôn sâu không lộ ra, mãi đến giờ khắc này mới từ từ biểu lộ. Dưới dùng nhàn mỹ lệ, thật ra là độc như tầm địa xả hạt, cùng với dã tầm đã nung nấu nhiều năm. Ngươi không thể nào thay thế lại nhận được. Nàng tức giận, rốt cục cũng nhìn thấu bụng dạ khó lường của y. Ninh Tuế không nói gì, chẳng qua là nhếch môi cười. Nàng trong lòng rét run, lớn tiếng hướng ra ngoài kêu to. Người đâu, có ai không? Gọi là đã hơn nửa ngày, bên ngoài vẫn là im ắng. Lật Nhi. Trong lòng nàng nổi lên dự cảm bất thường, càng lúc càng rõ. Điềm Điềm nhấc chân, muốn đi ra bên ngoài tầm cùng tự mình nhìn xem có chuyện gì, nhưng mà lại cảm thấy đầu óc bỗng dừng choáng váng. Nhìn thấy đường đi trước mặt lung la lung lay, nhiều lần thiếu chút nữa ngã nhào. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tẩu tẩu, trái táo tẩm thuốc này ăn có ngon không? Ninh Tuế ở sau lưng hỏi nàng, ngữ khí mang theo nụ cười thành âm vẫn nhẹ nhàng ôn nhu. Đáng chết, tên tiểu nhân hèn hạ này lại đưa trái táo độc cho nàng ăn. Người này là mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết sao, cứ nhiên dùng đến chiều này. Cảm giác choáng váng từng đợt ập tới, Điềm Điềm dãy dụa cố gắng bước tới cửa nhưng cũng không thể đi nổi nữa, thân thể xinh xắn dựa vào cửa yếu ớt trượt xuống. Người đâu, mau... Không cần gọi, thì vệ cùng các cung nữ đã đều bị ta hạ độc bất tỉnh. Ninh Tuế thản nhiên cười, hào tâm thay nàng mở cửa ra làm cho nàng nhìn rõ tình hình ngoài cửa. Thì vệ cùng các cung nữ cảnh gác tầm cung, toàn bộ đều nằm la liệt trên đầy mặt đất, mọi người hôn mê bất tỉnh không nhúc nhích. Bây giờ cũng không có ai có thể bảo vệ nàng được nữa, cả người ngấm thuốc, trước mắt Điềm Điềm tối sầm nhịn không được nữa, kinh đầu sang một bên ngất đi. Róc rách. Tiếng nước chảy, từng đợt tiếng nước chảy xuyên qua ý thức mờ mịt, Điềm Điềm chỉ cảm thấy đầu nhức đến muốn nứt ra, ngay cả mở mắt cũng không mở nổi. Nghe tiếng nước chảy như một luồng sóng bề ngoài, nàng chỉ có thể phán đoán mình đã bị người ta bắt lên thuyền. Trước mắt là một gian phòng hòa lệ, khắp nơi bày đầy ngọc ngà sáng chói mắt, rồi cả đống châu báu vô dụng. Mỗi một vũ khí đều dùng vàng để chế luyện, bên trên còn gắn vô số đá bảo thạch. Mặc dù giá trị rất cao nhưng nhìn qua vừa nặng lại vừa cứng, đem ra thực tế sử dụng thì chẳng có chút giá trị nào. Không chỉ có như thế, bên trong căn phòng này còn phiêu tán hầm mùi thơm nồng đến mức khiến người ta choáng váng. Tàu tàu rốt cục đã tỉnh. Thanh âm êm ái truyền đến từ một góc của dàn phòng. Đệ còn đang suy nghĩ có cần phải dội lên đầu tàu một chậu nước sông thì tàu mới có thể tỉnh lại hay không. Điềm Điềm muốn quay đầu lại, nhưng phát hiện bản thân trong lúc hôn mê đã sớm bị trói gô, cả người bị trói như một con trùng, căn bản không cách nào nhúc nhích. Người, tên vương bát đản này, mau thả ta ra. Nàng tuyệt đối có lòng tin, nàng thả nàng ra thì một mình nàng đối với cái tên ẻo lạ này, nàng nhất định có thể thắng. Trói tàu là sợ tàu tự làm chính mình bị thương, cũng để tàu an phận một chút. Ninh Tuế dù bận vẫn ung dung nói, chậm rãi đi tới, đôi giày thêu hoa vẽ cỏ đá đá lên mặt nàng. Điềm Điềm đúng là lựa thời cơ, há miệng cắn một cái. Rắc, đáng tiếc Ninh Tuế quá nhanh chóng, nếu không nàng khẳng định ngay cả bàn chân bên trong cũng sẽ bị cắn không nhà ra. Người là cái đồ nữ nhân dã man. Ỷ bất mãn đứng ra xả một chút. Cùng với cái tên lệ nhận lỗ mãng hữu dũng mồ vô mưu, đúng là trời sinh một đôi. Nghe thấy tên của phu quân, Điềm Điềm toàn thân cứng đờ. Người rốt cuộc là muốn lại nhận làm cái gì? Ta chỉ muốn chuộc lại những thứ thuộc về ta. Ninh Tuế hừ lạnh một tiếng ngạo nghễ tuyên bố. Ta mới là vua của Thường Lãng. Người nằm mơ. Ninh Tuế không giận ngược lại còn cười. Nếu không phải nhìn thấy người còn ở chỗ hữu dụng, ta cũng sẽ không dùng thuốc mê mà là độc dược. Ỷ vô vố áo bào, phủ đi lớp bụi không hề tồn tại. Điềm Điềm đang muốn mắng một tiếng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo đó là tiếng gõ cửa. Ninh Tuế công tử, có người kêu to. Phía sau có thuyền đuổi tới, tốc độ rất nhanh, đã sắp đuổi kịp chúng ta. Lệ Nhuận tới rồi. Y nhếch môi cười, tiện tay rút ra trường kiếm mở cửa khoang thuyền. Xin Ninh Tuế công tử giả lệnh. Lời còn chưa nói hết, trường kiếm lạnh như băng đã xuyên thấu lồng ngực người nọ, máu tươi vẩy ra, thậm chí có vài giọt rơi trên mặt Điềm Điềm. Gọi ta là chữ vương. Ninh Tuế lạnh giọng nói, ném thanh kiếm trong tay sang một bên. Mắt thấy hình ảnh kinh người này, Điềm Điềm lại quên mất sợ hãi, ngược lại nộ khí đằng đằng. Người điên rồi sao, ngay cả thù hạ của mình cũng giết. Không thuận lòng ta, liền giết. Ỷ cười lạnh một tiếng, nắm lấy Điềm Điềm đang bị trói chặt, thổ bạo kéo ra khoang thuyền. Đi thôi, đã đến lúc cần dùng đến người. Trên bong tàu, người người chuẩn bị chiến tranh, sự chú ý tất cả đều tập trung lên chiếc thuyền đèn tốc độ cực nhanh phía sau. Hai chiếc thuyền đã cách nhau không còn xa, thậm chí đã có thể nhìn thấy mọi khuôn mặt trên thuyền đối phương. Đứng ở trên mũi thuyền đèn không phải ai khác, chính là Lệ Nhận. Hắn mặt dữ tợn nhìn thấy Điềm Điềm bị trói lại còn bị Ninh Tuế giữ chặt trong tay, lửa giận trong mắt chợt lóe ra. Ninh Tuế vùng nàng ra. Sau khi hắn vừa biết được đã bị bắt cóc khỏi tầm cung, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lên thuyền đuổi theo. Biết rồi, ta sẽ buông, đợi lát nữa sẽ buông. Ninh Tuế cất giọng nhìn chiếc thuyền đèn càng lúc càng đến gần, nhưng không hề sợ hãi. Ngươi thật sự yêu nàng đúng không? Những năm gần đây ta giết nhiều nữ nhân bằng thuốc độc như vậy, nhưng ngươi hoàn toàn không để tâm đến. Chỉ có nàng là khác, nàng là nữ nhân duy nhất ngươi yêu. Điềm Điềm ngạc nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin người này tâm tư ác độc vượt quá mức tưởng tượng của nàng. Lại nhận ở cách đó năm thước, khóe mắt nhiều lại, nghiêm nghị chất vấn. Ngươi tại sao lại phải giết bọn họ? Hắn sớm đã biết Ninh Tuế đối với Phường Vị luôn dường dường mắt hổ, nhưng không hề lường trước đến chuyện y quanh năm trăm phương ngàn kế giết nhiều nữ nhân vô tội như vậy. Ninh Tuế cười hà hả. Tại sao ư? Huynh trưởng thân mến của đệ đương nhiên là vì Vương Vị rồi. Hắn không ngừng cười. Quốc pháp Thường Lãng có quy định để bảo vệ vương quyền cho dòng họ Lệ, trước lúc 30 tuổi nhất định phải thành thân, nếu không sẽ phải thoái vị nhượng cho người trẻ hơn trong dòng tộc. Như vậy, nếu không có nữ nhân nào dám gả cho người, một khi đã 30 tuổi, người nhất định phải nhường ngôi. Để chắc chắn hơn, lần trước trên thuyền đi ảnh Vũ Châu ta còn tự đận thần động thủ, đẩy người một phen. Lần đó y thật sự cho là Lệ Nhận chết chắc. Chúng ta là thần huynh đệ. Lệ Nhận quát. Huynh đệ. Y cười nhạt. Huynh đệ so ra thì vương vị vẫn quan trọng hơn không phải sao? Hắn vươn tay đẩy Điềm Điềm bị trói chặt tới mũi thuyền. Chờ một chút. Nàng hô to. Ta có chuyện muốn hỏi. Nàng cố gắng trì hoãn thời gian. Tàu tàu thân mến, tàu có muốn hỏi cái gì? Người ban đầu tại sao lại không giết ta mà để cho ta gả cho Lệ Nhân? Đệ vốn là cũng muốn giết tàu. Ninh Tuế tâm tình rất tốt, dù bận vẫn ung dung giải đáp cho nàng. Nhưng mà mấy ngày đó ta nhận được mật thư của Tham Lam, làng nữ vương, mới quyết định trước khi nữ vương cử binh sẽ án bình bất động. Vậy ngươi... Nàng có muốn nặn ra thêm một vấn đề nữa, muốn kéo dài thêm thời gian, nhưng mà chuyện đã tới mức này, bên trong đầu óc nàng hỗn loạn, thật sự không nghĩ ra cái gì. Nhìn thấy ý đồ của nàng, Ninh Tuế lắc đầu. Tẩu tẩu, đừng uổng phí cầm cờ. Nói xong y lại đẩy nàng về phía trước. Điềm Điềm bị buộc phải cúi đầu nhìn nước sông quần quận, cả người nàng chỉ còn cả gót chân là đứng mấp mé ở trên thuyền. Bởi vì dùng sức, hai chân của nàng phát run, gió sông lạnh lùng mang theo bọt sóng phía dưới ập lên. Chỉ trong chớp mắt đã khiến cả người nàng ướt đẫm. Linh Tuế còn mỉm cười, cố ý nhẹ nhàng đẩy nàng xuống. Nàng kinh hãi kêu ra tiếng, suýt chút nữa đứng không vững té ngào vào sông. Tiếng gầm thét lo lắng phá không truyền đến. Dừng tay! Lại nhận vùng mạnh tay, trên chiếc thuyền đèn lập tức xuất hiện lực lượng cùng thủ, toàn bộ đều đã lên dây cùng, đầu mũi tên còn đốt lửa đang ngắm về phía trước. Bùng nàng ra, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Muốn giết Đình Tuế không cần nóng lòng nhất thời, Điềm Điềm mới là quan trọng nhất. Cho dù đối mặt với lực lượng hỏa tiễn, Linh Tuế vẫn không đứng không yên động đậy, nụ cười trên mặt y chưa hề biến mất. Ta bắt công nàng lên thuyền chính là vì giờ khắc này. Y lại đẩy Điềm Điềm về phía trước một chút. Ta biết bí mật của người, người căn bản không biết bơi. Lệ Nhận nhìn y chăm chăm. Người muốn thế nào? Ta muốn nhìn xem người là quan tâm nữ nhân này hay là quan tâm cái mạng của mình. Y khẽ mỉm cười. Nếu như ta đẩy nàng xuống, người sẽ nhảy xuống cứu nàng sao? Điềm Điềm toàn thân cứng ngắc, vừa sợ vừa giận vừa lo lắng thay cho Lệ Nhận. Nàng nhìn qua vẻ mặt trên mặt hắn, biết hắn trong khoảnh khắc đó đã ra quyết định. Lệ Nhận, không được! Nàng kêu to, Ninh Tuế vừa đẩy nàng xuống, nàng mạo hiểm lay động, chỉ còn một chân bám lại trên thuyền. Điềm Điềm! Biết lúc này không nói, sao có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Nàng hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú đang lo lắng của hắn, dùng tâm ý chân thành nhất kiếp này là lớn. Ta yêu chàng. Nàng sẽ không cách nào quên được biểu tình lộ ra trên gương mặt của Lệ Nhận khi nghe thấy những lời này. Giọng nói nhỏ ác độc cũng vang lên bên tai. Thật khiến cho người ta cảm động nha. Nói xong, Ninh Tuế buông lòng tay ra. Nước sông xanh thẳm trong nháy mắt nuốt trọn lấy Điềm Điềm. Nàng tuy là kiện tướng bời lội, nhưng mà sợi dây trói chặt nàng quá đến mức bền chắc, nàng các bạn không thoát ra được, chứ đừng nói chỉ là dang rộng tay chân mà bơi. Nàng nghe thấy tiếng động náo loạn lớn, tiếng giống giận dữ, tiếng cười điên cuồng, kèm theo tiếng nước chảy cuồn cuộn, toàn bộ đều rót vào trong tai nàng. Nhưng mà nàng giống như là một bào cát ngầm nước, nhanh chóng chìm xuống. Những thanh âm kia cũng từ từ mờ nhạt đi. Dòng nước sâu lạnh như băng mà không có tiếng động. Mặc dù đã cố hết sức nín thở giữ khí, nàng cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Khi nàng phun ra ngụm không khí cuối cùng, nàng thống khổ uốn éo người, nhưng vẫn là công nào vô ích. Nàng biết mình chết chắc. Nàng nhắm mắt lại, theo bản năng muốn hít vào, đồng thời cũng hít nước vào trong phổi. Nàng ho khan, ở trong nước từ hôn mê, rơi vào bàn tay đang vươn ra của tử thần. Khi Lệ Nhận nhảy vào dòng nước ôm Điềm Điềm lên chiếc thuyền đen, tim nàng đã không còn đập mà hô hấp cũng đã ngừng. Sợ hãi dâng đầy trong tim hắn, hắn không cách nào hít thở, hai tay run rẩy trong thời gian ngắn nhất, ép buộc bản thân phải trấn tĩnh lại. Bây giờ hắn dáng nhớ lại phương pháp nàng đã dạy hắn, cứu vãn tính mạng của nàng. Chiếu theo trí nhớ trong đầu, cùng với vô số lần làm thử trong lúc học tập, Lệ Nhận bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Điềm Điềm, đem không khí từng ngụm thôi vào trong miệng của nàng. Đôi môi nàng lạnh như băng khiến hắn kinh hồn táng đảm. Hắn đếm thầm nhịp thổi hơi, nhưng thủy chung vẫn không thấy nàng khôi phục ý thức. Đáng chết! Hắn giận dữ không ngừng động tác, nhưng trong mắt hiện lên hơi nước ấm nóng. Hắn không muốn nàng chết, hắn không cho nàng chết. Từ trước đến nay, cuộc sống của hắn thủy chung luôn cô độc mà hoang vu. Bởi vì chưa từng trải qua, cho nên hắn vẫn có thể chịu đựng được một mình. Nhưng mà từ khi hắn có được nàng, tiếng cười của nàng, ánh sáng từ nàng, vẻ đẹp của nàng, tất cả của nàng, rồi lại phải mất đi nàng, sự thống khổ này bé nhỏ như một thành rào nhỏ, rạch một nhát lên trái tim đang sống sờ sờ của hắn. Trái tim của hắn đã giao cho nàng, nếu nàng chết đi, hắn cũng sẽ không còn lành lặn. Thứ chất lỏng xa lạ từ khóe mắt hắn lan xuống, hắn thậm chí không biết đây là cái gì, bởi vì hắn chưa bao giờ rời lệ. quay lại đi. Hắn nói nhỏ, hèn mọn khẩn cầu. Ta xin nàng, quay lại đi. Thân thể xinh xắn càng lúc càng tái nhợt, nàng lạnh lẽo như một khối băng. Lại nhận không muốn từ bỏ, hắn lại một lần nữa, lại một lần, cố gắng cứu vãn nàng, lặp lại lời nói ở bên tai của nàng. Quay lại đi, không cho nàng rời bỏ ta, có nghe thấy không? Nữ nhân, tỉnh lại cho ta. Tỉnh lại. Hắn có khi hèn mọn, có khi bá đạo, thanh âm khàn khàn lặp đi lặp lại quanh quẩn ở bên bóng thuyền. Nàng vẫn đóng chặt hai mắt, đối với lời kêu gọi của hắn không có chút phản ứng nào. Điểm điểm, ta yêu nàng, ta không thể mất đi nàng được, quay lại đi, ta xin nàng quay lại đi. Bất luận là chuyện gì, ta cũng sẽ đáp ứng nàng, điểm điểm. Thống khổ gào thét, từng chữ đều tựa như nhuộm máu, hắn giống như là một loại mãnh thú không chịu thừa nhận bạn đời đã chết đi, ôm chặt thân thể của nàng, phát ra tiếng rên bi thương. Thanh âm này truyền đi rất xa trên ma sông, quần thần im lặng chứng kiến từ đầu, rốt cục cũng khua lên dũng khí, nhẹ giọng khuyên nhủ. Vương, vương hậu đã ha. Lời còn chưa nói hết, đã nghe thấy một chuỗi ho khàn kịch liệt vang lên. Điểm điểm tỉnh lại rồi, tất cả mọi người bao gồm cả lệ nhận, trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy đôi môi tái nhạt vô lực của nàng giật giật, mở miệng muốn nói. Nàng tìm được đường sống trong cái chết, còn có mức suy yếu, thanh âm yếu ớt đến mức không nghe được. Lệ nhận vừa mừng vừa sợ, cũng không ngăn được nước mắt giàn giụa chảy ra. Nàng nói gì? Điểm điểm, nàng nói lại lần nữa xem. Hắn run rẩy ôm nàng, không thể tin được trời xanh có linh, đáp lại lời khẩn cầu của hắn, trả lại nàng cho hắn. Đời này kiếp này, hắn tuyệt đối không để cho nàng rời khỏi hắn một bước nữa. Lệ nhận nghẹn ngào thề trong lòng, chỉ nghe thấy đôi môi non mềm ở bên vành tai của hắn, yếu ớt nói một câu. Chàng đã nói thì phải giữ lời. Chương 10. Nến đỏ rực sáng, trong cung điện kỳ quốc người người vẻ mặt tươi cười, tất cả đều chìm trong sự vui mừng vì đại lễ phong hậu của Thú Vương. Trong cung điện được trang trí kim bích hủy hoàng, ngay cả chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không hề qua loa. Trong đại lễ sắc phong, trang sức vải vóc, nguyên liệu nấu ăn sử dụng đều là chất liệu trần quý. Đủ để nhìn ra Thú Vương đối với vương hậu của mình cưng chiều đến cỡ nào. Hôn lễ thật long trọng nha. Thanh âm tràn đầy vẻ hâm mộ, từ dưới lớp áo choàng nhung màu đỏ truyền ra, áo choàng lùi kéo xuống cực thấp, người bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của nàng đang chu chu lên. Tựa ở bên cạnh nàng chính là một nam nhân cao lớn, mặc áo choàng nhung màu đen. Giờ khắc này, bọn họ đang ẩn thân bên trong lớp rèm lụa màu đỏ. Từ trên cao nhìn xuống quan sát, toàn diện buổi lễ cực kỳ hòa lệ đến mức làm cho người ta không thể rời mắt. Chàng nhìn xem, Thiết Quy ăn mặc thật xinh đẹp. Nàng lại nói, rồi không nhịn được oán trách. Thật làm cho người ghen tị mà. Lúc đầu hồn lễ của ta chỉ là mặc một bộ váy cưới. Không, cái đó cũng không gọi là mặc được. Chẳng các bạn là dùng bộ váy cưới đó để trói ta. Nàng nhớ rất rõ ràng nha. Ẩn núp dưới trong lớp rèm đỏ không phải là ai khác, chính là Điềm Điềm và Lệ Nhân. Sau tìm được đường sống từ trong cái chết, nàng nghỉ ngơi rất tốt. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày trông chừng nàng ăn cơm uống thuốc. Lúc ăn cơm, nàng như thường lệ cùng hắn tranh giành đồ ăn. Lúc uống thuốc, nàng liền chạy trốn, còn hắn thì đuổi theo. Tình hình sau khi nàng rời xuống sông cũng là do hắn nói cho nàng biết. Quỷ kế của Ninh Tuế vốn là muốn lại nhận đi theo nàng cả hai để bị trồn dưới đáy sông. Còn lúc y cố ý mạn thuyền nói chuyện với lại nhận cũng là muốn các binh sĩ trên thuyền biết rằng lại nhận không biết bơi. Ý đã lường trước, lại nhận nhảy theo nàng xuống sông. Bọn lính vì lo cứu vương cũng sẽ run rẩy tay chân. Nhờ đó y có thể giết hết người trên thuyền, tiêu diệt vật chứng và nhân chứng, chính thức thay thế lại nhận trở thành vương. Nhưng thật không may, kế hoạch của y vẫn còn tính sót một chút. Nhận thật ra thì lúc đó Điềm Điềm đã dạy lại nhận học xong bơi lội. Chuyện này chỉ có lão thái phó biết, cho nên lúc lại nhận nhảy xuống sông, thái phó đồng thời hạ lệnh bắn tên. Ngọn lửa làm cho thuyền cháy lớn, rất nhanh chóng bắt được Ninh Tuế. Sự kiên trì cứng đầu khi dạy của nàng không chỉ cứu lại nhận mà còn cứu chính bản thân mình. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn khôi phục, nàng nhớ lại lời hứa lúc đó của hắn, lồi giả thúc giục. Nàng ban ngày nhắc, ban đêm nhắc, nhận được mức lỗ tài của hắn sắp trải mòn, khăng khăng bắt hắn thực hiện lời hứa lúc trước. Yêu cầu của nàng rất đơn giản, nhưng đối với hắn mà nói thật ra có khó như lên trời. Yêu cầu của Điềm Điềm là lại nhận phải bỏ đi thành kiến, chủ động hướng đến vương của hai nước kia, đề nghị thành lập liên quân, cùng nhau chống đỡ Tham Lam Quốc. Tự ái của nam nhân, đặc biệt là tự ái của vương giả là ngoan cố nhất.

Ngày hôm đó, lão thái phó dầu bạc tóc trắng mới vừa kết thúc hội nghị đại thần của Tam Quốc, lập tức nổi giận đùng đùng chạy tới bên ngoài dục cung, vừa vội vàng vừa tức giận là lớn. Đại vương, đại vương, cựu thần có việc bẩm báo, xin hãy nghe cựu thần một lời. Lão vội vã muốn tố cáo. Lật Nhi canh giữ ở ngoài dục cung, nhìn thấy lão thái phó bộ dạng sắp bổ nhào lên tức giận, muốn đá tung cửa, vội vàng bước lên phía trước ngăn cản. Thái phó, xin dừng bước. Tránh ra, ta muốn cùng đại vương nói chuyện. Phòng quốc và kỳ quốc, những tên tiểu quan đó thật sự là quá vô lý, ta cũng không chịu xem ta là bậc tiền bối, mỗi một câu đều nói cản rỡ. Thái phó, đại vương có lệnh, người nào cũng không thể vào dục cung. Ta là thái phó nhà, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không được vào? Lật Nhị tầm hoàng, không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu, chỉ có thể nhỏ nhẹ hạ giọng thuyết phục. Đại vương cùng với vương hậu đang bận rộn. Nàng nói ấp ả ấp úng, khuôn mặt nhỏ đều đang đỏ cả lên. Đang bận cái gì? Lật Nhi còn chưa kịp trả lời, từ sau cửa đá đã truyền ra đáp án. À, đáng ghét, lệ nhận, chàng lại cởi xiêm y của ta. Tiếng oán trách kiểu Mỹ, người nào nghe thấy cũng luôn muốn mềm lòng. Các cung nữ bên ngoài xấu hổ đỏ mặt, ngay cả lão thái phó nét mặt già nua, cư nhiên cũng đỏ lên theo được. À, không được, không được sờ chỗ đó nữa. Không được, không được hôn chỗ đó, ta sẽ... Từng tiếng rèn rỉ thở gấp, mặc dù cách lớp cửa đá nhưng vẫn truyền ra rõ ràng. Lật Nhì giáng nén xuống sự giấu hổ, lên tiếng hóa giải bầu không khí lúng túng. Thái phó, bằng không ngài uống chén trà, chờ trước một lát có được không? Nàng xoay người hạ lệnh. Mau, mau dâng trà. Một cung nữ nhỏ giọng nói. Chờ một lát làm sao đủ, mọi ngày đều phải nửa canh giờ trở lên nhà. Thái phó sắc mặt càng đỏ, cố ý hò khụ khụ hai tiếng, chợt mắt nhìn cung nữ kia một cái, cung nữ kia mới biết mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu. Bên trong dục cung tiếng nũng nịu lại càng mê hoặc. Lệ nhân, không được như vậy mà, người ta thích. Thanh âm trở nên nhỏ nhỏ, nghe không được đang nói cái gì, nhưng sau đó lại càng cao giọng rền rỉ, từng nơ truyền ra ngoài. Thái phó đứng ngoài cửa, thấy Lật Nhi bưng trà tới, lão lúng túng đi đến mức, cũng đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Mặc dù ban ngày bàn mặt bận rộn như vậy, thật sự cũng là vi phạm lễ giáo một chút, nhưng trong lòng lão thật vui mừng, nhìn cái tình hình này ngày mà vương tộc có tin vui chắc cũng không xa. Trong làn gió nhẹ, thái phó cứ như vậy đứng ngoài cửa nghe những câu nũng nịu, cho đến khi chén trà trong tay lão cũng lạnh đi, nhưng vẫn còn chưa thấy cửa đá mở ra. Cuộc sống thay bình, tình yêu ngọt ngào, mọi người vẫn còn chìm trong sự phùi sướng, không ai muốn vội vã kết thúc. Tình yêu chính là say lòng người như thế. Hết chuyện Khuynh Quốc. Xin cảm ơn các bạn đã cùng Bảo Anh đi hết bộ truyện này. Để ủng hộ kênh thì các bạn đừng quên like, comment cũng như share video, subscribe để cập nhật các bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!